Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, tranh đoạt danh ngạch. Tịch Hoàng Văn bốn người đều là, lòng dạ biết rõ. Đây là huyền băng nhất mạch dùng thủ đoạn A, chỉ là nhất tinh đồng giáp tiên, có thể là bọn hắn đối thủ sao? Đương nhiên không thể nào, nhưng là... Bọn hắn nếu là trước liều cái lưỡng bại câu thương đâu? Vậy Thạch Hạo liền có thể lấy cái tiện nghi. Ha ha, bốn người nhìn nhau một cái, đều là gật gật đầu. Bọn hắn chỉ phân thắng bại, một khi phân ra đằng sau, liền lập tức ngừng chiến, tuyệt sẽ không liều đến lưỡng bại câu thương. Muốn dùng loại phương thức này để Thạch Hạo thắng được, nằm mơ, Giang Nhất Huyền cũng không có nghĩ đến. Thạch Hạo vận khí đúng là tốt như vậy, vòng thứ nhất trực tiếp luân không, có thể tọa sơn quan hổ đấu. Lời như vậy, hắn thật có khả năng trổ hết tài năng a. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Thạch Hạo đang ngồi một bên, quan sát hai bên chiến đấu. Tiên Vương truyền nhân xác thực rất mạnh, năm sao tu vi, lại chí ít đạt đến bát tinh chiến lực, thậm chí bọn hắn còn ẩn tàng thực lực, cực hạn chiến lực khả năng đạt đến cửu tinh. Chính mình chơi được sao? Thạch Hạo kích động, hắn khát vọng chiến một trận. Không bao lâu nữa, quả nhiên, bốn người càng nhiều giống như là đang luận bàn, chỉ là phân ra ưu khuyết thế đằng sau, bọn hắn liền ngừng chiến đấu. Vòng thứ nhất, Tịch Hoàng Văn cùng Lâm Ước Liễu phân biệt thắng được. Nghỉ ngơi sau một canh giờ, vòng thứ hai bắt đầu. Lần này, dừng Ước Liễu luôn không. Tịch Hoàng Văn đối với Tông Ngọc Hiên, Thạch Hạo thì là giao đấu Bách Tinh Ba. Hai trận chiến đấu đồng thời bắt đầu. Hừ, Bách Tinh Ba lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt tràn đầy khinh thường. Làm Tiên Vương truyền nhân, dù là không phải Tiên Vương hậu đại, hắn y nguyên tràn đầy kiêu ngạo. Hắn đường đường ngũ tinh ngân linh tiên, lại để cho cùng nhất tinh ngân linh tiên giao đấu. Thắng chẳng những là hẳn là, hơn nữa còn sẽ để cho hắn hổ thẹn. Bởi vậy, hắn đối với Thạch Hạo tự nhiên là mang tới hận ý. Ngươi vì cái gì không có điểm tự mình hiểu lấy, nhất định phải tham gia tiến đến. Lúc đầu, bốn người bọn họ, chỉ cần hai hai giao thủ, lại bên thắng một trận chiến. Liền có thể quyết ra danh ngạch rơi vào trong tay ai. Ngươi cái này chặn ngang một cước, để nguyên bản đơn giản chiến đấu đều là trở nên phức tạp. Thạch Hạo móc móc lỗ tai, sau đó cười cười, ngươi đối với ta rất có ý kiến. Bách Tinh Ba căn bản khinh thường để ý tới, liền ngươi bây giờ chỉ có nhất tinh tu vi, ngay cả để cho ta sinh giận đều là không phối tốt đi. Đánh bại, rời đi, chỉ đơn giản như vậy. Hắn hướng về Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Tốt, vậy thì chờ lấy. Thạch Hạo cũng không tức giận, giả heo ăn thịt hổ là hắn cường hạng, cười nói, ngươi nhìn như vậy không dậy nổi ta, nếu như không để cho ta mấy chiêu như thế nào, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Bách Tinh Ba hừ một tiếng, cái này cũng gọi Tiên Vương con trai trưởng, đơn giản mất mặt. Tốt, để cho ngươi 10 chiêu. Hắn ngạo nghễ nói, 20 chiêu đi, vậy cảm ơn nhiều. Thạch Hạo nụ cười nói, thân hình nhảy lên, hướng về Bách Tinh Ba vọt tới. Hắn cũng không có dùng thuấn di, nhưng là, như là đã bước vào ngân linh tiên. Tốc độ của hắn đương nhiên cũng nhanh đến mức kinh người, để Bách Tinh Ba đều là nhịn không được nheo mắt. Thật nhanh. Cũng thế, tất cả mọi người là ngân linh tiên, mà lại người cũng tu tiên vương pháp, tốc độ nhanh là bình thường. Đáng tiếc, tốc độ chỉ là trong tiên vương thực lực một vòng mà thôi. Đến, Thạch Hạo cười một tiếng, huy quyền hướng về Bách Tinh Ba đánh qua. Bách Tinh Ba ghi nhớ mình, nói muốn để Thạch Hạo 20 chiêu. Bởi vậy, hắn chỉ là đem hai tay bảo hộ ở trước người, vẻn vẹn làm chống đỡ. Bành, sau đó, hắn liền bi kịch, bị Thạch Hạo một quyền đánh bay ra ngoài. Hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã xuống. Còn tốt, hắn đã hoàn thành ra thịt ngân linh tiên kim hóa, thể phách tự nhiên cường hoành. Một kích này cũng không có trọng thương đến hắn, nhưng vẫn là toàn thân xương cốt phát run, khó chịu không gì sánh được. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Tại sao khả năng đâu? Ngươi chỉ là nhất tinh ngân linh tiên a, lực lượng như thế nào mạnh đến tình trạng như vậy? Chẳng lẽ ngươi là thượng cổ hồng hoang chủng sao? Trời sinh lực lớn vô cùng. Quan Chiến Lâm ức liễu, Giang Nhất Huyền cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Đây thật là một tên nhất tinh ngân linh tiên sao? Nếu như nói Lâm ức liễu còn đang hoài nghi Thạch Hạo có phải hay không cố ý ngụy trang tu vi, như vậy Giang Nhất Huyền chính là thuần túy chấn kinh. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy Thạch Hạo đột phá ngân linh tiên, đây vẻn vẹn chỉ là 3 ngày trước. Đúng là như thế, nàng mới càng thêm chấn kinh. Vẻn vẹn 3 ngày a, Thạch Hạo chẳng những bước vào ngân linh tiên, thậm chí còn có được cửu tinh chiến lực. Đơn giản, nghĩ không ra bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Ha ha, Thạch Hạo cười một tiếng, lại giết tới. Bách Tinh Ba vừa định xuất thủ, Thạch Hạo lại là cười một tiếng. A, ngươi không phải đã nói muốn để ta 20 chiêu sao? Ngươi cái hố hàng, Bách Tinh Ba ở trong lòng nói ra. Sớm biết Thạch Hạo mạnh như vậy mà nói, đánh chết hắn cũng sẽ không nói nhượng lại 20 chiêu. Tại song phương chiến lực không sai biệt lắm tình huống, một phương chỉ có thể bị đánh mà không thể hoàn thủ. Cái này muốn ăn bao lớn thua thiệt. Cho nên, hắn mới nói Thạch Hạo âm a. Gia hỏa này khẳng định rõ ràng thực lực của mình mạnh bao nhiêu, lại cố ý yếu thế. Thật sự là âm hiểm. Quá âm hiểm. Thế nhưng là, làm tiên vương truyền nhân, hắn đương nhiên kiêu ngạo. Sao có thể đẩy ngã chính mình thả ra nói. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Bành, bành, bành, Thạch Hạo ra quyền không ngừng. Bách Tinh Ba thì thành bia sống, chỉ có thể bị đánh mà không cách nào hoàn thủ. 20 dưới quyền đến, Bách Tinh Ba cuối cùng là bạo nôn máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung đồng dạng. Có thể, ác, Bách Tinh Ba cắn răng, 20 chiêu đã qua, hắn rốt cục có thể hoàn thủ. Nếu không, lại để cho ta cái 20 chiêu. Thạch Hạo cười nói, để cho ngươi muội. Bách Tinh Ba hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Bành, nhưng mà, Thạch Hạo một cái trọng quyền, lại là đem Bách Tinh Ba xinh xinh ấn trở về. Bách Tinh Ba hãi nhiên, chính mình toàn lực xuất thủ, thế mà còn là không địch lại Thạch Hạo. Phải biết, vừa rồi một kích kia đã là đạt đến cửu tinh chiến lực. Trời ạ, người đó là cái như thế nào quái vật? Rõ ràng điểm ấy đằng sau, Bách Tinh Ba lại càng thêm phiền muộn. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn âm ta? Ngươi liền không thể thoải mái một trận chiến sao? Sau đó một khắc, Bách Tinh Ba rút kiếm. Ông, khí tức đáng sợ dương động. Đây là ngân linh tiên khí, có thể vì hắn bằng thêm 2 sao chiến lực. A, ngươi khẳng định muốn dùng tiên khí sao? Thạch Hạo cười hỏi, thế nào, làm tiên vương chi tử, ngươi chẳng lẽ ngay cả tiên khí đều không có? Bách Tinh Ba cười lạnh, Thạch Hạo lắc đầu, ta sợ ta dùng tiên khí, ngươi sẽ nói không công bằng. Ha ha, Bách Tinh Ba bật cười, ta ngược lại thật ra mong đợi. Ngươi sẽ xuất ra cái gì tiên khí? Ngươi xác định sẽ không hối hận? Thạch Hạo xác nhận nói. Bách Tinh Ba đều muốn tiến lên rút Thạch Hạo. Ngươi có thể hay không thống khoái một chút? Tốt a, Thạch Hạo gật gật đầu. Đã như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi. Hắn lấy ra vạn lôi chân kim. Đương nhiên, đã sớm hóa thành đao hình thái. dù là tiên vương kim nội liễm, có thể lôi đình có chút tràn động, y nguyên tản mát ra khiến người ta run sợ hàn mang. Bách tinh ba lập tức trong lòng run lên, cái này tiên khí cho hắn áp bách mãnh liệt lực. Mẹ nó, cái này sẽ không phải là hoàng kim tiên khí, thậm chí minh ngọc tiên khí a. Gia hỏa này, quá âm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.